Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2190, chương 2194, Phương Mỹ Nhân. Người cái này thiếu phụ cùng Phương Mỹ Nhân, nếu bàn về các ngươi nguy hại người nào càng lớn, ta cảm thấy ngươi nguy hại lớn hơn một chút. Thiên diện không chỗ không dùng hết sức ác miệng công, lực. Tại thời khắc này nghiêm chỉnh phát huy đến cực hạn, nếu nói Phương Mỹ Nhân là hồ ly tinh lời nói, nàng ảnh hưởng chỉ là nam nhân, mà người bộ này cho hề, thì để nam nhân cùng nữ nhân nhóm đều cảm thấy buồn nôn, thậm chí ngay cả đêm làm ác mộng. Huống chi, có thể bị hồ ly tinh vạch đi trượng phu, một mặt là bởi vì trượng phu đối thê tử không phải thật sự thích. Một phương diện khác thì là bởi vì vợ đối trượng phu không có sức hấp dẫn. Ta nếu là cái nam nhân, cưới giống như ngươi thiếu phụ, không cần hồ ly tinh thông đồng ta, ta cũng muốn chủ động ra đi tìm hồ ly tinh, hưởng thụ mỹ hảo cuộc sống. Ngươi đối Phương Mỹ Nhân chỉ trích, nhìn như hiên ngang lẫm liệt, xuất phát từ công đạo, kỳ thực là bởi vì ngươi tâm tư đố kỵ bên trong. Tại quấy phá. Thiếu phụ, coi như ta cầu ngươi, ngươi mau chóng rời đi đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta hưởng thụ mỹ thực tốt tâm tình. Thực không dám giấu giếm, nhìn đến ngươi cái này tấm mặt thối, ta thật nghĩ nôn, vì bảo trì hòa bình thế giới, còn nhân gian một cái thái bình thịnh thế, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian biến mất đi. Thiên diện mỗi một câu, đều giống như đao tử. Tàn nhẫn hung hãn, vô tình lãnh huyết đâm vào quả dứa tỉ trên thân, mẫn cảm nhất yếu ớt nhất địa phương, làm cho quả dứa tỉ hai mắt trắng bệch, bờ môi run rẩy, toàn thân đều tại như giật điện run rẩy kịch liệt lấy. Tức giận đến vù vù thở hổn hển, lại là một câu cũng nói không nên lời, mặt trắng nhỏ cùng một đám đại hán, đều bị dọa đến câm như hến. Lấy bọn họ đi theo quả dứa tỉ bên người nhiều năm kinh nghiệm đến phân tích. Quả dứa tỉ lửa giận, sắp bạo phát, tại Giang Thành cảnh nội, có thể thừa nhận được quả dứa tỉ phẫn nộ người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Thiên thì hít sâu một hơi, hướng về phía Thiên Diện dựng thẳng lên tán thưởng ngón tay cái. Thiên Diện đối quả dứa tỉ mỉa mai, đúng là hắn muốn nói. Chỉ là, hắn cân nhắc đến chính mình dù sao cũng là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Đối quả dứa tỉ nói ra những lời này, thực sự quá rơi giá trị con người. Cho nên hắn vẫn không có mở ra miệng, bắn liên thanh giống như mấy câu nói sau khi nói xong. Thiên diện đầu ngón tay dương nhẹ, tại đã kết băng chén rượu miệng, hơi ngưng lại, trong chén đã đóng băng rượu vang đỏ. Trong khoảnh khắc hòa tan thành dịch thể, ừng ực, Thiên diện bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó vô cùng sốc nổi dài ra một ngụm chọc khí. Thì thào cảm khái nói, thoải mái a, thật sự là thoải mái a, đóng băng rượu vang đỏ, xuyên tim tư vị, tuyệt không thể tả đây này, tiểu tiện nhân, ngươi dám cùng lão nương đối nghịch. Ngắn ngủi chân tay luống cuống về sau, quả dứa tỉ rốt cục tại thời khắc này, khôi phục như thường, nàng tất cả lửa giận, tất cả đều từ trên người Phương Viện, chuyển rời đến Thiên diện trên thân, gầm thét, giận dữ hét, người biết lão nương là người nào không? Thiên diện không nói nữa, híp mắt, hướng về phía Diệp Thiên nhô ra miệng, mềm mại nói, Diệp Thiên ca ca. Lúc này cái kia xuất mã, chỉ đấu thiếu phụ gậy truyền tay, đã giao cho trên tay ngươi, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, đừng để ta thất vọng nha, dù sao, to to nhỏ nhỏ, dù sao cũng là bốn cái mỹ nhân nhìn lấy ngươi đây. Thiên diện đối quả dứa tỉ không nhìn, càng làm cho quả dứa tỉ tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể đem Thiên diện chém thành muôn mảnh. Đứng tại chỗ, liên tục dậm chân, vị đại tỷ này, trở về đi, ta cùng mấy cái lão bà, còn muốn ăn cơm, không hy vọng lúc ăn cơm tốt đẹp không khí bị quấy rầy. Diệp Thiên cũng không muốn cùng Quả Dứa tỷ, loại này tự cao tự đại kỳ hoa nữ nhân chấp nhặt. Ngồi thẳng người, hưng bình khí cùng nói một câu, Quả Dứa tỷ lửa giận, không ngừng tăng vọt. Diệp Thiên đối nàng khuyến cáo, đối nàng mà nói, không khác nào không thể tha thứ trào phúng cùng miệt thị. Cái này càng làm cho nàng hận đến nghiến răng. Tiểu tiện nhân, xú tiểu tử, các ngươi tất cả mọi người, còn không cút nhanh lên tới, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, cho Quả Dứa tỷ xin lỗi, khẩn cầu Quả Dứa tỷ trừng phạt đám các ngươi. Quả Dứa tỷ có lẽ còn biết xem tại các ngươi nhận tội thái độ tốt đẹp phần phía trên. Chỉ là trừng phạt đám các ngươi mấy cái, không muốn liên lụy đến nhà các ngươi người. Phong Yêu bị Quả Dứa tỷ lại ngắn vừa thô cánh tay ôm chặt ở mặt trắng nhỏ, vì nịnh nọt Quả Dứa tỷ, rốt cục tại thời khắc này, tự ý tự làm chủ lấy hết dũng khí, hướng về phía Diệp Thiên bọn người, trầm giọng quát lớn, cút nhanh lên tới thỉnh tội, khác mẹ hắn không trân quý cơ hội, quỳ mà xin lỗi, thành khẩn thỉnh tội, là các ngươi hiện tại đường ra duy nhất. Mặt trắng nhỏ tuy nhiên một thân giả gái trang trí, nhưng lòng mang khuấy động phía dưới, lời nói này cũng là nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói năng có khí phách. Mặt trắng nhỏ vừa mở miệng, nhất thời dẫn tới 10 đại hán lên tiếng ủng hộ, quần tình xúc động, ào ào gióng giạc lớn tiếng quát lớn lên, mấy người các ngươi thật sự là không biết sống chết, liền đại danh đỉnh đỉnh Quả Dứa tỷ cũng dám trêu chọc, mẹ con chim đều mẹ hắn sống được không kiên nhẫn. Đúng rồi, Quả Dứa tỷ tùy tiện động động một cái ngón út thì có thể để các ngươi cửa nát nhà tan, chết oan chết uổng. Thời đại này người a, thật mẹ hắn không có mắt, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì, thì dám chạy tới nước Pháp đồ ăn quán ăn đồ ăn, một chút tự mình hiểu lấy cũng không có. Mọi người tại châm chọc khiêu khích hạ thấp Diệp Thiên bọn người, đồng thời cũng tại không để lại dấu vết ca ngợi hơn người một bậc Quả Dứa tỷ. Quả thực đem Quả Dứa tỷ thổi phồng được thiên, đều mẹ hắn cho lão nương im miệng. Quả Dứa tỷ mãnh liệt hút mấy cái khói, nghiêm nghị quát, nàng vừa mới nói xong, huyên náo ồn ào trong phòng chung lần nữa an tĩnh lại. Quả Dứa tỷ lại cầm trong tay một nửa còn không có dập tắt khói, ném vào mặt trắng nhỏ đại há miệng bên trong, nghiêm chỉnh đem mặt trắng nhỏ miệng làm thành cái gạt tàn thuốc sử dụng. Tiểu tiện nhân, ngươi vừa mới đối lão nương trào phúng, lão nương mỗi một câu đều nghe được rõ ràng. Quả Dứa tỷ nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Thiên Diện, tràn đầy dữ tợn trên mặt, treo âm trầm dữ tợn cười lạnh. Lão nương nếu không đem ngươi cái này tiểu tiện nhân xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hủy đi, lão nương thì thề không làm người. Ếch, theo thân ngươi hình thể hình dáng bên trong, lão nương nhìn ra được, ngươi bây giờ vẫn là cái người trong sạch không tì vết thanh bạch chi thân. Lão nương sẽ tìm 100 cái thối hoắc kẻ lang thang, phá ngươi băng thanh ngọc khiết thân thể, sau đó lại đem ngươi ném vào máy mài bên trong, nghiền nát thành nhỏ vụn huyết nhục, cầm lấy nuôi chó. Lão nương chó khẳng định thích vô cùng ăn ngươi huyết nhục. Quả Dứa tỷ mỗi câu lời nói đều hàm xúc lấy vô tận oán độc chi ý, khiến người tê cả da đầu, tâm thần câu hàn. Nữu nữu tuy nhiên vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng tâm trí lại vượt xa khỏi người đồng lứa. Quả Dứa tỷ lời nói, nàng hoàn toàn nghe hiểu được, cho nên bị dọa đến oa một tiếng, khóc lớn lên, tâm hoảng ý loạn phương viện, liên tục vỗ nhẹ Nữu Nữu phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi Nữu Nữu, không cần phải sợ, hết thảy đều sẽ tốt. Phương viện an ủi, không làm nên chuyện gì. Nữu Nữu thủy chung oa oa khóc lớn, không có chút nào muốn đình chỉ thút thít dấu hiệu. Cái này khiến Diệp Thiên cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. hơi hơi nhíu mày, liền Phương Viện đều an ủi không nữu nữu. Hắn cũng không có bản sự để nữu nữu đình chỉ thút thít. Những năm gần đây, hắn cùng vô số người đánh qua quan hệ, duy chỉ có không có cùng tiểu hài tử tiếp xúc qua. Ở vào trách đối diện thiên diện, hung dữ chừng lấy lệ rơi đầy mặt nữu nữu, hạ giọng, tê thanh nói, nữu nữu, ngươi lại khóc, cái này thiếu phụ liền muốn mở ra nàng tanh hôi xấu xí miệng to như chậu máu. Lộ ra trắng hiếu răng nanh, thể hiện ra lão yêu bà bản tính, đưa ngươi một miệng nuốt vào trong mồm, ngươi sẽ bị nàng liền ra lẫn xương, ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Lão yêu bà rất khủng bố, mà lại, nàng chuyên môn ăn tiểu hài tử, đặc biệt là như ngươi loại này xinh đẹp đáng yêu tiểu hài tử. Càng là nàng thích trưng diện nhất ăn, dung mạo của nàng xấu như vậy, cũng bởi vì tiểu hài tử ăn nhiều, thích khóc khóc tiểu hài tử, cũng là nàng thích trưng diện nhất ăn một trong. Nghe nói, mỗi một cái còn đang khóc tiểu hài tử, nàng thì sẽ biến tuổi trẻ một tuổi. Cho nên nha, ngươi không thể lại khóc. Ngươi nếu là lại khổ lời nói, lão yêu bà liền sẽ đem ngươi ăn hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.